Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 177. Góc truyện audio.com. Đối với đám người lớp 11 một mà nói, học sinh mới chuyển trường tới chính là Tô Hoài Ngôn thứ hai, chuyển trường ngày đầu tiên liền làm mấy lưu manh ngoài trường phát bực, sau đó bị người chặn, ngày thứ hai lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trong lớp. Nhưng cũng ở trong dự liệu của mọi người, bởi vì thiếu tử kiều thoạt nhìn liền rất khó dây vào. Nữ sinh trong lớp cũng dính chiêu này, nhất là đối phương bên khóe miệng thường xuyên mang theo nụ cười xấu xa, cặp mắt đào hoa hẹp dài một đường phóng điện. Lúc này thiếu tử kiều đang dùng gương mặt bản thân nhìn nữ sinh trước bàn. Nữ sinh bị hắn mê thần hồn điên đảo, lập tức liền đem những gì mình biết tất cả mọi chuyện nói ra hết, trước đó chưa nghe nói qua Tô Hoài Ngôn có chị. Gái, hai người tựa hồ quan hệ cũng không tốt lắm, bằng không cũng sẽ không giấu giếm quan hệ. Nhưng là từ khi học tiết thể dục Tô Nhất Y đem hắn cõng tới phòng y tế, quan hệ hai người liền càng ngày càng tốt, hiện tại đi học tan học đều đi cùng nhau. Tiếu tử kiều lại đăm chiêu, kết hợp với hôm qua thái độ của Tô Hoài Ngôn đối với thiếu nữ, trong đầu không khỏi hiện ra một cái suy nghĩ phỏng đoán. Ngay lúc này, ngoài lớp truyền tới một đường thanh âm lạnh lùng, tiếu tử kiều cút ra đây cho tôi. Trong lớp trong nháy mắt lặng im, ngay sau đó phần lớn người đều đem ánh mắt rời lên trên người thiếu niên chính giữa tư thế ngồi du côn bất nhã. Tô Hoài Ngôn làm sao sẽ quen biết học sinh chuyển trường này? Không biết nha, sẽ không phải là tiếu tử kiều chọc tới Tô Hoài Ngôn rồi à hát. Ai nha, quá căng thẳng rồi, cũng không biết ai lợi, hại hơn ai, hai đại nhân vật phong vân quyết đấu đỉnh cao, làm sao bây giờ rất muốn nhìn. Tôi vẫn là đề nghị cậu tranh thủ thời gian đào hố đem mình chôn đi nha, tạ tạ quá lớn tiếng, thuận tiện giúp ta đào một cái. Ngồi ở trên ghế tiếu tử kiều lại một chút cũng không kinh ngạc, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm đi ra ngoài. Trường học trên sân thượng, tiếu tử kiều miễn cưỡng tựa ở một bên trên lan can, tựa hồ đối với Tô Hoài Ngôn nửa phần kiêng kỵ cũng không có. Hai người lúc học cấp 2 học chung một trường, khi đó tiếu tử kiều đang học lớp 8, là nhân vật phong vân trong trường học, ai cũng không dám gây chuyện. Nghe nói lần đầu tiên bên trong học sinh mới thêm ra một cái quái thai, liền tiến đến xem một chút, hai người không đánh nhau thì không quen biết, lại là xung khắc như nước với lửa. Từ đó về sau, tiếu tử kiều không có cách nào cầm Tô Hoài Ngôn, mà Tô Hoài Ngôn cũng không động được hắn ta. Hai người quan hệ hết sức đặc thù, nói bằng hữu không tính, nói địch nhân vốn cũng có chút quá mức. Tiếu tử kiều có cái tật xấu, chính là trông thấy người cảm thấy hứng thú liền muốn vung vẩy lên, sau đó đem đối phương biến thành bạn gái mình, nhưng là không lâu sau, lại đem người bỏ rơi. Lúc học cấp 2, trình độ hai người được hoan nghênh liền bất phân cao thấp. Tô Hoài Ngôn biết rõ người trước mắt sớm muộn sẽ nhìn ra chút gì, con ngươi như lưu ly nhìn chằm chằm hắn ta nói, cậu tốt nhất đừng đánh lên cô ấy chú ý. Thiếu niên vẫn là giống như trước kia một dạng, mặc dù thần sắc trên mặt nhu thuận mà vô hại, nhưng là cặp mắt kia ẩn tàng nguy hiểm lại để cho người ta không rét mà run. Tiếu tử kiều nụ cười trong nháy mắt, đình trệ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người trước mắt là người duy nhất có thể uy hiếp được hắn ta. Thế là cả lơ phất phơ cười nói, làm sao? Tôi nguyên bản còn tưởng rằng cậu sẽ che giấu thích sự thật thích cô ấy, làm bộ bản thân đối với cô ấy chỉ là cảm thấy hứng thú chậm rãi chơi mà thôi. Tô Hoài Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta từ trong miệng phun ra một cái bong bóng màu trắng, lúc này mới chậm rãi nói. Tôi không nhàm chán như vậy, thích liền nhất định phải có được, sau đó đeo huy chương lên, ngăn chặn bất luận kẻ nào ngấp nghé. Tô Hoài Ngôn thích Tô Nhất Y từ đầu đến cuối cũng là ôm cách nghĩ như vậy. Cách chương,